America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Một cặp vợ chồng đầy quyền thế có thể đóng vai trò chính trong cuộc chuyển tiếp lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên. He has to take a position of Kim Jong-il, for example, chairman of the National Defense Commission. Thông tín viên đài VOA tại Washington sẽ có bài ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. 63 người thiệt mạng vì những vụ nổ bom ở thủ đô của Iraq. Các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập đến Syria để giám sát việc chấm dứt đàn áp biểu tình. Bắc Triều Tiên loan báo bắt đầu thời đại Kim Jong-un. Căng thẳng tiếp tục leo thang tại thị trấn Hải Môn ở Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc cải thiện quan hệ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương phụ trách. Các giới chức Iraq cho biết là hơn 10 vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 63 người và gây thương tích cho hơn 180 người trong vụ bạo động dữ dội nhất trong vòng nhiều tháng. Những vụ nổ rõ ràng là có phối hợp đã xảy ra trên khắp thành phố này ngày hôm nay, chủ yếu là tại những khu vực của người Shia, vài ngày sau cuộc triệt thoái chót của các binh sĩ Hoa Kỳ. Những vụ nổ xảy ra giữa lúc Iraq lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị vì chính phủ do người Shia lãnh đạo ra trát bắt phó tổng thống Tariq al-Hashemi là một người Hồi giáo Sunni, với cáo giác cho rằng ông đã âm mưu giết hại các giới chức khác trong chính phủ. Nhưng ông Hashemi ngày hôm qua nói rằng cáo giác đó phát xuất với động cơ chính trị từ Thủ tướng Nouri al-Maliki, là người mà ông Hashemi nói là muốn củng cố quyền hành khi Hoa Kỳ rút quân trong tháng này. Ông Hashemi nói với đài VOA rằng ông Maliki khống chế các lực lượng tình báo và an ninh và không cho phép các giới chức dân cử khác được can dự. Vì phó tổng thống này đã chạy sang khu vực bán tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq để tránh lệnh bắt được đưa ra hồi đầu tuần này. Ông Hashemi nói rằng Hoa Kỳ đã không để lại một mô hình dân chủ ở Iraq sau khi rút đi, làm cho nước này dễ bị khuynh đảo bởi liên bang Iran. Trước đó, trong ngày hôm qua, Thủ tướng Maliki đã lên tiếng yêu cầu giới hữu trách người Kurd giao nộp phó tổng thống Hashemi. Liên quan tới tình hình Syria, một toán công tác đi trước gồm các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập theo dự kiến sẽ tới Syria hôm nay để bảo đảm chính phủ nước này tuân thủ những cam kết sẽ ngăn chặn các lực lượng an ninh Syria tấn công những người biểu tình. Toán công tác sẽ chuẩn bị cho kế hoạch triển khai hàng trăm giám sát viên. Syria đã đồng ý cho phép các quan sát viên vào nước họ dưới áp lực của quốc tế, đòi Syria chấm dứt chiến dịch đàn áp đẫm máu của họ trong 9 tháng bất ổn chống đối chính phủ. Nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay lên án chính phủ Syria, nói rằng các chính sách của Syria đang biến nước này thành một cuộc tắm máu. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng vụ bạo động đã nêu lên những quan tâm nghiêm trọng về các ý đồ của Syria và rằng không có chế độ nào thành công trong một cuộc đấu tranh chống lại chính nhân dân của mình. Tuyên bố đó được đưa ra tiếp theo sau những bình luận tương tự từ Tòa Bạch Ốc hôm qua, nói rằng ngày tàn của chế độ Bashar al-Assad nay chỉ còn là vấn đề thời gian. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nói sợ hãi là yếu tố duy nhất liên kết nguồn máy chính quyền Syria hiện nay và rằng các chính quyền đặt trên cơ sở sợ hãi, trước sau gì cũng thất bại. Người phát ngôn Carney lưu ý rằng các vụ đào ngũ đang trên đà gia tăng trong quân đội Syria và các nhà ngoại giao Syria ở nước ngoài cũng từ bỏ nhiệm sở để ủng hộ phe đối lập. Trong khi đó, một số đồng minh truyền thống của Syria, kể cả Liên đoàn Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã quay lưng từ bỏ Syria. Ông Carney còn nói rằng các biện pháp cấm vận quốc tế đang khiến cho Syria gặp khó khăn tài chính. Các giới chức thuộc phe đối lập Syria nói rằng các binh sĩ chính phủ đã giết 250 người kể từ hôm thứ Hai, và những ngày qua là giai đoạn đẫm máu nhất kể từ khi cuộc nổi dậy được phát động hồi tháng 3 năm nay. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố thời đại Kim Trung Un bắt đầu, với việc xác định người con út của cố lãnh tụ Kim Trung Il là người thừa kế sự nghiệp cách mạng và là nhà lãnh đạo của nhân dân. Bài bình luận đăng ngày hôm nay trên tờ Rodong Simun của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong Un nên tiến tới trên con đường tự cường và cuộc cách mạng đặt quân đội làm ưu tiên hàng đầu trong lúc tuân theo những lời dạy dỗ của ông Kim Jong Il. Bài viết hối thúc dân chúng ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ tuổi này và trung thành với quyền lãnh đạo của ông. Hàng vạn người ở Bắc Triều Tiên tiếp tục tưởng niệm cái chết của ông Kim Jong Il là người đã nắm quyền cai trị trong 17 năm qua. Các chính phủ nước ngoài đang theo dõi sát những sự kiện ở Bình Nhưỡng vì có những mối quan tâm đối với việc ông Kim Jong Un lên nắm quyền cai trị một nước có một chương trình vũ khí hạt nhân, một quân đội đông quân và một lịch sử đầy hiểm khích với các nước láng giềng. Tại Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã lên tiếng kêu gọi ổn định ở miền Bắc. Ông nói tại một cuộc họp ngày hôm nay với các nhà lãnh đạo chính trị rằng việc hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên được nhanh chóng ổn định là phù hợp với quyền lợi của các nước láng giềng. Ông nói thêm rằng Seoul sẵn sàng theo đuổi một lập trường mềm dẻo hơn và quan hệ trong tương lai với Bình Nhưỡng có thể linh động hơn. Hoa Kỳ cũng bày tỏ lạc quan về khả năng làm việc chung với nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua ở Ngũ Giác Đài, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng. Cái chết đột ngột của nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã châm ngòi cho một cuộc chuyển tiếp quyền lực mà các chuyên gia cho rằng sẽ có hai người đóng vai chủ chốt. Đó là cô và chú của Kim Jong-un, người con trai thiếu kinh nghiệm đã được chỉ định làm người kế nhiệm. Thông tín viên VOA Michael Lippin phân tích lý do vì sao Chang Song-taek và Kim Kyung-hui đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ chuyển tiếp và hai người này sẽ lèo lái tiến trình ra sao. Tấn Trương trình bày chi tiết. Vào lúc sức khỏe của ông Kim Jong-il sa sút sau khi dường như bị một cơn đột quỵ vào năm 2008, ông đã tiến cử người em gái và chồng của bà này vào các chức vụ nhiều quyền thế để tăng cường ảnh hưởng của họ đối với vận mệnh của triều đại gia đình. Ông Kim bắt đầu bổ nhiệm người em rể Chang Song-taek vào chức phó chủ tịch cơ quan lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên vào năm 2009. Việc tiến cử ông Giang, 65 tuổi, vào chức vụ ủy viên quốc phòng khiến ông này trở thành nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên. Sau đó ông Kim Jong-il phong quân hàm đại tướng 4 sao cho người em gái duy nhất còn sống là Kim Kyung-hui vào tháng 9 năm 2010. Bà này cũng thường xuyên tháp tùng ông trong những chuyến đi trong nước. Nhà độc tài quá cố cũng phong quân hàm đại tướng 4 sao cho người con út vào năm ngoái. Một dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un được chuẩn bị để thay thế cha, nhưng Kim Jong-un tuổi gần 30, thiếu kinh nghiệm để điều hành đất nước nếu không có sự giúp đỡ đặc biệt của cô chú. Ông Choi Jin-wook, giám đốc nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Viện Triều Tiên Thống nhất Quốc gia ở Seoul, nói Kim Jong-un không thể trở thành nhà lãnh đạo chính thức cho đến khi ông được bổ nhiệm vào một số chức vụ của người cha quá cố. He has to take a position of Kim Jong-il, for example. Ông ta phải giữ những chức vụ của ông Kim Jong-il, chẳng hạn như Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng và Chỉ huy Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông Choi nói với đài VOA là thân nhân của Kim Jong-il và quân đội ủng hộ việc chuyển tiếp, nhưng ít có lựa chọn nào khác. There is no rationale for them to challenge Kim Jong-un's succession process. Không có một lý lẽ nào đối với những người này để thách thức tiến trình thừa kế của Kim Jong-un. Họ phải làm như vậy. Nếu họ thách thức việc chuyển quyền, họ phải chịu may rủi đối với sinh mạng của họ. Ông Choi hy vọng giới cầm quyền Bắc Triều Tiên thực hiện việc chuyển tiếp trong năm tới để bảo đảm sự sống còn của họ trong vị trí nắm quyền kiểm soát một quốc gia cô lập và nghèo đói. Ông Choi nói ông Chang Song-taek sẽ là cố vấn chính yếu của người cháu trong thời gian kế nhiệm, trong khi bà Kim Kyung-hui có phần chắc sẽ đóng một vai trò khác. Kim Jong-hui, the aunt is much closer to Kim Jong-un. Bà cô Kim Kyung-hui gần gũi với Kim Jong-un hơn nhiều. Do đó tôi nghĩ Kim Jong-un sẽ cảm thấy thoải mái với bà hơn là với người chú. Như thế Kim Kyung-hui có thể đóng vai trò liên lạc giữa hai chú cháu. Ông Mike Comer là một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Hội Châu Á tại New York. Ông cho rằng bà cô và ông chú này có nhiều phần chắc sẽ che chở cho Kim Jong-un trước những kẻ có thể là đối thủ vào lúc cuộc chuyển tiếp diễn tiến. Having his uncle be a vice chairman of the National Defense Commission, ông chú là phó chủ tịch của Ủy ban Quốc phòng,

việc cắt giảm thuế tạm thời cho 160 triệu người Hoa Kỳ trong bao lâu nữa. Tuần trước, Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát đã biểu quyết kéo dài thời gian tạm ngưng việc đánh thuế lương bổng thêm 2 tháng, để cho các nhà lập pháp có đủ thời gian thảo luận các chi tiết về việc gia hạn kéo dài 1 năm sau đó. Tuy nhiên, phe Cộng Hòa tại Hạ viện lại muốn gia hạn 1 năm, và hôm thứ Ba đã bỏ phiếu không cứu xét dự luật của Thượng viện. Tổng thống Obama hôm qua đã điện đàm với Chủ tịch Hạ viện John Boehner và hối thúc ông Boehner thay đổi quan điểm của phe Cộng Hòa. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng vấn đề đã được giải quyết tại Thượng viện và thế bế tắc tại Hạ viện đang đe dọa tới sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. The uncertainty that we have to eliminate is the uncertainty that Americans have right now. Sự bất định mà chúng ta cần phải xóa bỏ chính là sự bất định mà người Mỹ hiện băn khoăn về việc thuế của họ tăng từ ngày 1 tháng 1 hay không. Hiện vẫn còn khả năng về một thỏa hiệp lưỡng đảng để bảo đảm rằng điều đó không xảy ra. Chúng ta cần phải làm ngay. Ông Carney cho biết Tổng thống Obama đã nói với ông Boehner rằng việc gia hạn trong thời gian ngắn là giải pháp duy nhất nhằm ngăn thuế tăng. Chủ tịch Hạ viện nói với ông Obama rằng việc gia hạn cả năm có thể được thông qua trước thời hạn, và các thượng nghị sĩ nên ngưng nghỉ lễ và quay trở về làm việc với Hạ viện để thực hiện điều đó. Tổng thống Obama cũng điện đàm với thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid. Cho dù là tạm thời, cuộc chiến lập pháp mới nhất đã làm tổn hại tới phe Cộng Hòa về mặt chính trị và làm lợi cho Tổng thống Obama. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy số người ủng hộ ông Obama đã hồi phục đôi chút sau khi sút giảm trong nhiều tháng. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho Quốc hội tụt xuống mức thấp nhất. Thậm chí một số tiếng nói hàng đầu mang tính bảo thủ như tờ The Wall Street Journal đã thúc giục các đảng viên Cộng Hòa trong Hạ viện đồng ý việc gia hạn trong 2 tháng. Chính quyền của Tổng thống Obama và ban vận động tái tranh cử của ông đã cố gắng tận dụng tình thế này. Vận động người ủng hộ bình luận trên các trang web xã hội như Facebook và Twitter. Phát ngôn viên Carney nói rằng ý công luận đang đứng về phía Tổng thống Obama. The voices are growing louder from average Americans, from Republicans in Congress, in the Senate. Các tiếng nói đang ngày càng lớn tiếng hơn từ phía người Mỹ bình thường, các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội, trong Thượng viện và giờ thậm chí cả Hạ viện. Từ phía các nhà bình luận được nể trọng trong giới bảo thủ, Hạ viện cần phải hành động. Họ đang hành xử không phải vì quyền lợi của đất nước. Đây là cuộc tranh cãi mới nhất trong một loạt các vụ giằng co giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về khả năng xử lý công việc của Washington. Dự luật nâng mắt trần nợ của Hoa Kỳ vẫn thường được thông qua gần như một cách tự động, đã gây ra một cuộc tranh cãi. Thế bế tắc khi đó đã khiến ít nhất một hãng đánh giá tín dụng lần đầu tiên đánh tụt hạng tín dụng của Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế với Duy Ái và Hoài Hương. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay đề nghị các biện pháp cải cách chính trị mới, tiếp theo sau các cuộc biểu tình của hàng ngàn người vì những cáo buộc về gian lận bầu cử. Trong bài diễn văn đọc trước quốc dân mới nhất của ông ở Moscow, ông Medvedev nói nước Nga cần một nền dân chủ, cho phép mỗi công dân quyền được tham gia vào tiến trình chính trị mà không bị can thiệp từ bên ngoài. Tổng thống Medvedev còn đề nghị giảm bớt các thủ tục để đăng ký các đảng chính trị. Ông nói ông ủng hộ một đề nghị đang được Thủ tướng Putin cứu xét, theo đó các tỉnh trưởng sẽ được bầu trực tiếp với điều kiện các ứng cử viên được sự chấp thuận của Điện Kremlin. Ông Medvedev và Thủ tướng Putin chống đối việc tổ chức lại cuộc bầu cử ngày 4 tháng 12. Một ngày sau các cuộc bầu cử quốc hội mà giới quan sát viên quốc tế và các thủ lãnh đối lập cho là gian lận, hàng ngàn người biểu tình đã kéo nhau xuống đường tại Moscow để lên án Thủ tướng Putin và đảng nước Nga đoàn kết của ông. Mặc dù đoạt được nhiều ghế nhất trong Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, chính đảng đã ngự trị trên chính trường Nga trong hơn một thập niên qua, không đoạt được tới 50% số phiếu, và giờ đây chỉ nắm góp 238 ghế trong tổng cộng 450 ghế trong Quốc hội Nga. Trong cuộc bầu cử lần trước, năm 2007, đảng nước Nga đoàn kết chiếm được 64% số phiếu bầu. Thủ tướng Putin đã tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng giữa lúc ông chuẩn bị ra tranh chức Tổng thống vào tháng 3 năm tới. Ông Putin cho biết nhiều máy thu hình đã được đưa lên mạng sẽ được thiết đặt tại các trạm bầu cử trong một nỗ lực nhằm chứng minh tính minh bạch của các cuộc bầu cử này. Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã quyết định cung cấp khoản cho vay kỷ lục là 638 tỷ đô la cho các ngân hàng khu vực đồng euro, với hy vọng hạn chế tác động của vụ khủng hoảng nợ quốc gia. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Âu Châu cho biết họ sẽ cho hơn 500 ngân hàng vay tiền với thời hạn 3 năm để khuyến khích các ngân hàng này cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp và người tiêu thụ và mua trái phiếu của các chính phủ có nhiều nợ nần. Đây là vụ bơm tiền lớn nhất vào hệ thống ngân hàng ở Âu Châu kể từ khi khu vực đồng euro được thành lập. Theo dự kiến, Quốc hội Pháp hôm nay sẽ chuẩn y một dự luật gây nhiều tranh cãi, coi là một hình tội việc chối bỏ vụ giết hại người Armenia dưới tay của các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đế chế Ottoman xảy ra cách đây gần một thế kỷ. Phản ứng trước diễn biến này, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể sẽ triệu hồi đại sứ của họ tại Pháp và yêu cầu đại sứ Pháp rời Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói chính phủ có thể loại trừ các công ty Pháp ra khỏi các hợp đồng cho những dự án công. Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc dùng từ diệt chủng khi mô tả cái chết của tới 500.000 người Armenia trong Thế chiến thứ nhất. Armenia nói có đến 1,5 triệu công dân Armenia bị sát hại. Công nhân giao thông công cộng tại Bỉ đã bắt đầu cuộc đình công 24 giờ để phản đối biện pháp cải cách chương trình hưu bổng của công chức. Các hãng tin địa phương cho biết thành viên của ba công đoàn đã đình công từ chiều tối hôm qua. Giới công nhân bất bình về kế hoạch của chính phủ Bỉ tăng tuổi về hưu từ 55 tới 58 tuổi. Biện pháp cải cách này nằm trong khuôn khổ của nỗ lực của nước Bỉ nhằm bình ổn nền kinh tế bằng cách giảm mức thông hụt qua các biện pháp tiết kiệm. Một phiên tòa nhằm xác định một chuyên gia phân tích tình báo của lục quân Hoa Kỳ có nên bị đưa ra tòa án binh vì chuyển văn kiện mật cho WikiLeaks hay không dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Các công tố viên và các luật sư của binh nhất Bradley Manning sẽ trình bày lập luận kết thúc trong phiên tòa diễn ra hôm nay ở căn cứ Fort Meade, tiểu bang Maryland. Ông Manning đang đối mặt với 22 cáo trạng, kể cả cáo trạng giúp đỡ kẻ thù. Hôm qua, các chuyên gia của phe công tố nói với tòa án rằng họ tìm thấy những bằng chứng là các nhà phân tích tình báo đã tải xuống các công điện ngoại giao và các đĩa nhạc được gửi cho trang mạng WikiLeaks. Trong 6 ngày, tòa án nghe lời khai các luật sư của Manning mô tả thân chủ của họ là một người có vấn đề khó khăn, lẽ ra không được phép tiếp cận các tài liệu mật trong lúc phục vụ ở Iraq từ tháng 11 đến năm 2009 cho tới tháng 5 năm 2010. Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Hoa Kỳ vừa loan báo những hướng dẫn mới nhằm giảm thiểu tình trạng mệt mỏi của các phi công điều khiển các chuyến bay chở khách sau tai nạn phi cơ năm 2009 khiến 50 người thiệt mạng. Ngày hôm qua, FAA cho biết là các quy định mới sẽ giới hạn giờ bay của phi công xuống còn từ 8 tới 9 giờ, đồng thời quy định phi công phải nghỉ ngơi ít nhất 10 tiếng đồng hồ trước mỗi ca bay, tức là 2 giờ nhiều hơn so với các quy định trước đây. Các quy định mới cũng buộc một phi công phải được ngủ liên tục 8 tiếng đồng hồ trong thời gian nghỉ 10 tiếng. Ngoài ra, thì các quy định còn giới hạn số giờ mà một phi công được phân công làm việc, xê dịch trong khoảng từ 9 tới 14 tiếng đồng hồ tùy theo giờ giấc trong ngày. Các quy tắc hướng dẫn cũng đòi hỏi mỗi tuần phi công phải được nghỉ làm việc ít nhất 30 tiếng đồng hồ liên tiếp, tức là tăng 25% so với cách phân công được áp dụng trước đó. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. ¶¶